Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, bợm nhậu tiêu bạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu địa phương bót cảnh sát. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người đều bị tạm thời câu lưu. Linh năng thời đại đến, hết thảy tất cả thể chế cũng xảy ra thay đổi. Lưu Kiệt bị còng lại một cái linh năng còng tay, trong cơ thể lực lượng không cách nào điều động. Chỉ bất quá, cân nhắc đến Lưu Kiệt là liên minh người năng lực thành viên cấp S. Hơn nữa Hồ Trường Tùng chết còn đang điều tra chính giữa. Cho nên hắn vậy cũng không có bị cái gì quá đáng đãi ngộ. Nhưng nếu như Lưu Kiệt thật sự là phi pháp giết người, cho dù hắn là thành viên cấp S, cũng phải cần dựa theo trình tự pháp luật tới phán định tội ác. Ở về điểm này, có thể nói là thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Khi tiến vào linh năng thời đại sau đó, quốc gia đối pháp luật chế độ tốc độ cập nhật vẫn là rất nhanh. Cho nên bây giờ thành phố chính giữa người năng lực tràn lan. Toàn bộ xã hội phạm tội trước tiên còn giữ ở bình thường trình độ. Ngồi ở phòng giam bên trong, Lưu Kiệt thần sắc lạnh như băng. Hắn dĩ nhiên không sẽ để ý thật sẽ bị định tội. Thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Hắn hiện ở cái tình huống này, hoàn toàn là bị người hãm hại. Hơn nữa theo Lưu Kiệt quan sát, Hồ Trường Tùng cái đó nữ thư ký, rất có thể chính là cái đó giở trò thành viên cấp A phái ở Hồ Trường Tùng bên người nằm vùng. Nàng chẳng qua là một người bình thường, mặc dù biểu diễn kỹ xảo không tệ, nhưng hoàn toàn chạy không khỏi Lưu Kiệt ánh mắt. Hắn nhìn ra được, trước nữ thư ký đẩy cửa ra, hô to giết người, sau đó kinh động công ty những người khác, rồi đến công ty nhân viên báo C, A đem Lưu Kiệt bắt vào bót cảnh sát. Đây đều là vậy nữ thư ký kế hoạch tốt, hoặc giả nói là sau lưng nàng cái đó cấp A an bài tốt. Có lẽ, cái đó cấp A từ vừa mới bắt đầu coi như đến Lưu Kiệt nhất định là muốn tới tìm Hồ Trường Tùng. Hắn vậy đã sớm chuẩn bị xong tùy thời để cho Hồ Trường Tùng chết. Lấy này để hãm hại Lưu Kiệt, ngồi ở trong phòng giam tỉnh táo lại, Lưu Kiệt tương thông liền hết thảy các thứ này. Không khỏi được cười lạnh nói, a, thật đúng là rất lâu không có như thế bị người treo đùa bỡn. Cấp A sao, có chút ý tứ, vậy ta Lưu Kiệt liền theo ngươi vui đùa một chút, xem ngươi có thể chơi tới trình độ nào. Lưu Kiệt đứng lên, đi tới cửa phòng giam miệng, trông chừng cảnh vệ lập tức cảnh giác. Hắn cũng không biết Lưu Kiệt thân phận, chẳng qua là nghe thượng cấp nói. Lưu Kiệt thân phận cao khác thường, phải cẩn thận ứng đối. Cảnh sát, ta có thể gọi điện thoại không? Khả năng này liên quan đến tương quan nhân chứng. Lưu Kiệt mỉm cười hỏi, gặp Lưu Kiệt thái độ không tệ, lại là liên quan đến tương quan nhân chứng. Cảnh vệ gật đầu một cái, có thể, bất quá phải đi phòng thẩm vấn đánh. Cục chúng ta dài sẽ đích thân nhìn ngươi. Người điện thoại cũng biết toàn bộ hành trình thu âm. Lưu Kiệt cười khổ gật đầu một cái. Không có biện pháp, người ta cũng là kính chức chuyên nghiệp. Hắn tổng được phối hợp công tác, bị cảnh vệ mang ra khỏi. Lưu Kiệt đi vào phòng thẩm vấn chính giữa. Bót cảnh sát cục trưởng vậy ngồi vào Lưu Kiệt đối diện. Cho Lưu Kiệt đưa tới một cái điện thoại di động. Nói, Lưu Kiệt trưởng quan, ngươi đánh đi. Bởi vì liên minh người năng lực thuộc về quốc gia tổ chức, mà Lưu Kiệt lại là cao cấp nhất cấp S, cho nên ván này dài gọi Lưu Kiệt là trưởng quan, lại hắn giọng coi như hiền hòa, dẫu sao chính hắn vậy không tin, Lưu Kiệt thân là một cái bị quốc gia công nhận cấp S, sẽ làm ra phi pháp sự việc tới. Cảm ơn, Lưu Kiệt nhận lấy điện thoại di động, suy nghĩ một chút, cho vọng hải giả đánh tới. Trước mắt hắn mặc dù là cấp S, nhưng dẫu sao tư cách còn thấp, rất khó phát huy ra cấp S quyền hạn. Chuyện này nếu là giao cho vọng hải giả mà nói, thì phải dễ làm rất nhiều. Nói chuyện điện thoại vang lên rất lâu sau đó, bên kia mới tiếp thông. Vọng Hải giả thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Lưu Kiệt, chuyện gì? Đoạn này thời gian nước Nhật đối với cuốn đi thanh khí sự việc vẫn luôn ở tung tin vịt. Ta gần đây bận bể đầu sứt chán. Ngươi có chuyện gì cũng nhanh chút giao phó. Nghe được, Vọng Hải giả thời gian rất chặt. Muốn đến nước Nhật chuyện bên kia ồn ào đằng. Quả thật mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Là như vậy, Lưu Kiệt đơn giản nhanh chóng đem trên người mình sự tình phát sinh theo Vọng Hải giả nói một lần. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Vọng Hải giả thanh âm tức giận. Khốn kiếp, thật là quá khốn kiếp. Bây giờ chính là ngoại giao lung tung kia thời kỳ. Nội bộ lại vẫn làm loại chuyện này. Không biết là cái nào cấp A như vậy lớn gan ngông là. Lưu Kiệt, ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ cho một mình ngươi công đạo. Không quá ta trước mắt quá bận rộn, không có ở đây đi làm. Ta mời một người bạn rời núi đi giúp ngươi. Được, đa tạ tiền bối. Cúp điện thoại, Lưu Kiệt hơi thở dài. Vọng Hải giả hiện đang xử lý sự việc là quốc gia giữa tranh chấp. Quả thật so hắn sự việc quan trọng hơn. Vọng Hải giả không thể tự mình để ý tới chuyện này. Sợ rằng vẫn sẽ có chút phiền toái. Một bên khác, Vọng Hải giả mới vừa cúp điện thoại. Bên người hắn một người thúc giục. Tiền bối, truyền thông đều đã đến sân. Khoảng cách buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu chỉ có một phút không tới. Ngài được nhanh lên đài à? Lần này chuyện kiện phải nghiêm túc hướng ra phía ngoài thông báo. Là nước Nhật cuốn đi thanh khí cũng tung tin vịt. Vô cùng trọng yếu. Vọng Hải giả khoát tay một cái. Lại cho ta một phút. Ta còn muốn gọi điện thoại. Dứt lời. Vọng Hải giả một cú điện thoại đánh ra ngoài. Vang lên hồi lâu sau đó mới tiếp thông. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một hơi có vẻ nói năng tùy tiện thanh âm. Tiểu cơ cơ à, gọi điện thoại cho ta làm gì? Vọng Hải giả không khỏi được xấu hổ. Phẫn nộ quát, Tiêu Bạch ngươi rượu này quỷ. Lại ở đâu cái dưới chân núi uống say? Con bà nó đảo quốc Hatake Kotaro cuốn đi liền bộ lạc man thần lừa gạt đi một nửa thánh khí. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn đang khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Bên kia thanh âm mang men say nói. Hay tổ quốc thật tốt non sông bát ngát mênh mông. Nếu không phải tự mình đi một lần, chẳng phải quá đáng tiếc. Ta xem à, ta bây giờ trước mắt là một mảng lớn biển mây. Xinh đẹp không được. Ồ, đây là Hoa Sơn vẫn là Lư Sơn tới. Còn có à, người cũng biết ta người này vô câu vô thúc thói quen. Loại này chuyện phức tạp tình ta xử lý không đến. Không có người tự mình nắm chặt sao? Cần muốn đánh nhau thời điểm kêu ta là được. Vậy ta là nhất định sẽ đi. Vọng Hải giả nghe được cái này quỷ say thanh âm. Cái đầu kia là một cái so hai cái lớn. Tiêu Bạch, ngươi đừng đánh đoạn ta. Ta bây giờ rất bận rộn. Chân thực không thể phân thân. Ngươi giúp ta làm một chuyện. Ta cùng ngươi nói. Vọng Hải giả một phen sau khi giải thích. Bên kia Tiêu Bạch trả lời. Được rồi, nghe ngươi như thế nói. Cái đó gọi Lưu Kiệt chàng trai là một dâm mới à? Bổn công tử đi một chuyến Chiết Giang. Nhất định giúp ngươi chiếu cố tốt hắn. Vọng Hải giả cười mắng. Ngươi vừa vỡ chú tải. Đến tự xưng dạy công tử. Nào có công tử giống như ngươi cái này bước suốt ngày quỷ say dáng vẻ. Nói xong. Vọng Hải giả bất đồng Tiêu Bạch oán hận trở về. Liền đưa điện thoại cho cúp. Khí được Tiêu Bạch ở trên đỉnh núi thiếu chút nữa đưa điện thoại di động cho đập chết. Né người gian. Mây mù nếp nhăn tán. Lộ ra không biết là Lư Sơn cũng là Hoa Sơn trên đỉnh núi đảo thân ảnh này. Một bộ màu trắng tinh bào dính chút núi gian hạt xương. Anh Tuấn vô song mang trên mặt hơi say ý. Mắt say mê ly bây giờ. Tiêu Bạch liếc mắt nhìn về dưới chân vô tận biển mây. Thật ngược lại là sẽ đương lăng tuyệt đỉnh. Vừa xem mọi núi nhỏ à. Nha, nguyên lai là bổn công tử là đến Thái Sơn. Được mau sớm chạy tới Chiết Giang đi à.